Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1340, xảo ngộ. Lucy hỏi hệ thống, điểm màu lục là có ý gì? Những thứ này đạo cụ đều có thể cùng siêu việt giả hệ thống liên tuyến. Tương đương với siêu việt giả ngoại bộ thiết bị. Lucy có bất luận cái gì thao tác nghi vấn đều có thể hỏi hệ thống giải quyết. Nếu như là hoàn toàn tế bào ý thức chủ đạo, thời khắc này Lucy tuyệt đối sẽ không hề làm gì. Trước đem bên trong thân thể vật thể không rõ bài xích rơi. Thế nhưng Lucy nhân tính nhược điểm, đang không ngừng dưới sự kích thích, không thể nghịch chuyển mà ảnh hưởng của nàng trạng thái. Hai người dần dần tương hợp ý thức. Đối với cái hệ thống này tràn ngập cảm kích cùng tín nhiệm. Đây cũng chính là Lucy còn có một người tế bào ý thức mở treo. Bằng không hệ thống nhiều tới mấy lần kích thích, ký chủ liền sẽ để hắn hướng đông sẽ không đi tây. Hiện tại Hoàng Siêu cho tế bào ý thức an bài trùng điệp một kích. Điểm màu lục là hắn an bài bác sĩ. Hệ thống thì lập lờ nước đôi nói cho Lucy. Điểm màu lục vì hệ thống phán định là hữu thiện người. Lucy chạy tới lúc, liền thấy ở y viện cứu trị hắn bác sĩ. Hắn dừng xe ở Lucy trước mặt, đẩy ra kế bên người lái môn nói ra. Lên xe à? Lucy kinh ngạc hỏi, người tại sao lại ở đây nhi? Phương diện lý trí, Lucy biết mình không nên lại cùng những người khác giao tiếp. Nhưng là hiện tại làm chủ không phải tế bào tuyệt đối lý trí. Đối mặt một cái anh chàng đẹp trai đột nhiên viện thủ, Lucy nhân tính cảm thấy vui mừng. Hiếu kỳ, nàng cảm thấy đối phương thiện ý. Còn có hệ thống phán định, đây hết thảy cũng làm cho nàng tuyển trạch. Ngồi vào trong xe hơi, nếu như tế bào ý thức có cảm xúc, lúc này nhất định muốn mắng người. Ta giác tỉnh tiến hóa một lần dễ dàng sao? Thân thể này làm sao gặp phải nhiều như vậy, cầu huyết chuyện hư hỏng. Cái này làm sao còn chơi? Để cho ta an tĩnh thăng hoa không được sao? Hệ thống âm thầm phán định, soái ca đối với túp chủ lực ảnh hưởng phù hợp mong muốn. Bác sĩ ở trên xe chính mình giải thích, hắn lo lắng Lucy, ở nàng sau khi rời đi, cũng lái xe đi ra. Sau đó ở phát thanh xuôi tai đến tửu điếm nơi đây phát sinh bắn nhau. Hắn không biết sao, liền cảm giác đến nơi đây hẳn là cùng Lucy có quan hệ. Vô ý thức tới bên này quan sát, không ngờ tới thật vẫn đụng phải Lucy. Lucy cùng bác sĩ đều bởi vì trùng hợp như vậy cảm thấy kiểu khác tâm tình. Lucy mình còn có một loại khác vui vẻ. Nàng cảm giác mình là biết nói ra chân tướng. Cái này không chỉ có riêng là vừa khớp, nàng là có hệ thống nhắc nhở mới. Chỉ có, tới được, Lucy thầm đối với hệ thống này có chút cảm kích. Thế nhưng không có không biết xấu hổ cùng hệ thống nói rõ. Ha ha, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Tế bào ý thức không có bất đắc dĩ tâm tình. Bằng không nó khả năng buông tha lúc này đây ngoài ý muốn liên miên tiến hóa lữ trình. Tâm mệt. Lucy bởi vì cá nhân ý thức không ngừng giác tỉnh, để ý thức của nàng tổng dừng lại ở báo thù sảng khoái cùng với soái ca nói chuyện với nhau bên trên. Điều này làm cho trí tuệ của nàng mở rộng tốc độ chậm lại xuống tới. Tế bào ý thức sẽ cùng nhân cách chia sẻ tri thức. Trong quá trình này dần dần đem người tính một mặt tiêu diệt. Hiện tại tri thức ở không ngừng lưu động. Lucy nhân tính lại không có gì yếu bớt dấu hiệu, siêu việt giả hệ thống ở trong quá trình này, cũng phân hưởng khổng lồ tri thức. Lucy ở chính mình, chủ đạo lúc, nàng sẽ không đi xem tri thức, biểu hiện cùng thì ra không sai biệt lắm, nàng mơ hồ biết rất nhiều thứ, mà trong hư không Hoàng Siêu, lại lấy siêu việt giả hệ thống làm cầu nối. Đại lượng chia sẻ tế bào ý thức bao hàm vũ trụ vạn vật tri thức. Ở gần như vĩnh hằng thời gian lượng tử giữa sân, Hoàng Siêu ý thức tiêu hóa nắm giữ những kiến thức này. Đối với cái này cái thế giới lực lượng bảo tăng, bao quát trí nhớ mở rộng cùng tế bào giác tỉnh cũng có cực kỳ xâm nhập nhận thức. Bác sĩ cứu Lucy lại đối nàng bảo trì lễ phép, cho dù đem nàng mang về nhà để cho nàng tạm ở một đêm. Hai người cũng không có phát sinh cái gì. Lucy chính mình âm thầm buồn cười. Nàng cũng không quan tâm độ qua một cái khó quên buổi tối. Không có nghĩ tới cái này bác sĩ thiện lương lại nhát gan. Nàng tâm lý cười bỏ qua. Có thể là của nàng tế bào ý thức. Lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy một loại không biết lực lượng bắt đầu phong tỏa thời gian của nàng tuyến. Cái này hệ thống sức mạnh tuy là triển lộ cường đại năng lực, nhưng không có liên quan đến vận mệnh quy tắc, cho nên nó không phải biết mình xảy ra cái gì. Hoàng Siêu bắt đầu cho nàng phóng số mệnh. Bác sĩ đây là nam phối. Làm nam phối dĩ nhiên chính là vua đi đầu. Làm hảo chính mình vỏ xe phòng hờ và người tốt là của hắn hạch tâm nhiệm vụ. Lucy mượn dùng computer, tìm thấy được thế giới chứ danh khoa học gia, một cái người nghiên cứu não khai thác giáo sư. Bọn họ đang ở Paris họp. Lucy phô bày chính mình khống chế điện từ lực năng lực, để cho mình hình ảnh xuất hiện tại giáo sư gian phòng TV cùng bản bút ký bên trên. TV cũng không có network. Giáo sư chấn động hám địa tin Lucy năng lực. Giáo sư, lý luận của ngươi là thật. Hơn nữa đang ở trên người ta phát sinh. Lucy giảng thuật thay đổi của mình quá trình. Thế nhưng nàng phát hiện mình muốn chuyện giấu giếm tình càng nhiều. Siêu việt giả hệ thống. Còn có một hệ liệt quét thưởng đạo cụ. Lucy miêu tả càng về sau. Cảm thấy một loại vô lực. Nàng biến hóa trên người thoạt nhìn cực kỳ nguy, thế nhưng nàng lấy được hệ thống, giống như cũng là không được tồn tại. Cái này giáo sư các loại kinh ngạc, chấn động, sau đó không có cho Lucy cung cấp cái gì trợ giúp. Bọn họ thương lượng xong ở Paris gặp mặt, thầy bằng hữu ở chỗ này có phòng thí nghiệm, bọn họ có thể tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Cái này thầy nghiên cứu hoàn toàn liền không phải khoa học. Hắn cho người nghe giảng giải lý luận của mình lúc, hoàn toàn cũng ở vô nghĩa. Chính hắn đều nói, không có bất kỳ chứng cớ nào chống đỡ. Đều là của ta giả thiết cùng suy nghĩ. Không có bất kỳ thực nghiệm số liệu. Không có bất kỳ lý luận tính toán. Hắn lại vẫn có thể kéo thời gian dài như vậy. Tất cả hình ảnh đều là ở thôi chắc. Dùng để chứng thực chính mình ngôn luận chính là thiên nhiên tỷ dụ. Tương tự, khoa học nghiên cứu có thể sử dụng tỷ dụ giải quyết. Còn muốn máy móc làm cái gì? Cái này giáo sư nói mình nghiên cứu triết học, hoặc là khoa học viễn tưởng thiết định. Phòng trừng càng đáng tin một điểm, Lucy liền quyết định đem tìm cái này giáo sư thảo luận một chút. Trên thực tế nàng cũng không có cái gì cần dựa vào thầy. Cái này giáo sư không có bất kỳ hoa quả khô, cũng là trên thế giới dựa vào não động có thể lý giải nàng trạng thái người. Lucy tìm kiếm hắn giới thiệu tình huống, một phương diện là nhân tính cô độc, khác một phương diện là tế bào giác tỉnh hướng đồng loại văn minh tiến hành dẫn dắt. Tửu điếm bên ngoài đài đảo Hắc Bang sợ vỡ mật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác như chó lác như vậy. Bọn họ cả đêm liền bị giết mấy trăm người. Tháp này mã là một người làm được. Chính diện cầm vũ khí cùng bọn họ đối oanh. Thi thể tất cả đều là đầu mở động. Nếu như bọn họ còn có thể bảo trì chấn định cùng trật tự, tiếp tục tại toàn thành phố truy tra Lucy. Theo loại chiến đấu này lực cùng tố chất, bọn họ liền không phải đài đảo Hắc Bang, mà có thể thống trị đài đảo. Hắc Bang ở Lucy ly khai, trực tiếp tuyển trạch báo cảnh sát, bọn họ không còn dám xuất đầu, lúc này vẫn là cầu khẩn, người kia không dám làm cảnh sát mặt mũi giết bọn họ a. Dĩ nhiên là Hắc Bang chính mình báo cảnh sát, bọn cảnh sát đều là vẻ mặt chứng đau cùng nhìn có. Chút hả hê, nhưng bọn họ tiến nhập tửu điếm, đi tới Trương Tiên Sinh tầng trệt. Toàn bộ sắc mặt trắng bệch, hơn phân nửa người đi nôn mửa. Từ thang lầu đến hành lang tất cả đều là thi thể. bên trong nhà Trương tiên sinh càng là không còn hình người. Kinh khủng như vậy hung thủ, lại vẫn muốn bọn họ đối phó. Ngày thứ hai trong thành thị coi cảnh sát phập phồng, cục cảnh sát từng cái người phụ trách, bị lữ điếm tình huống làm được sứt đầu mẻ chán. Cái này đã không phải hắc bang sống mái với nhau. Ở tối hôm qua giao hỏa, chết 300 người ở trên, nơi đây còn bao gồm Hàn Quốc tới thương vụ nhân viên. Thực tế bọn họ chính là Trương tiên sinh hắc bang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.